Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 893, 893. Chương 893 là điện chủ tư sinh nữ. Có lẽ Kiệt Nhi thân phận không bình thường, Lâu Tiêu đã sớm hoài nghi. Hoài nghi Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt tỷ đệ hai người, Liên Thanh túc khẩn mày. Nàng đệ đệ có cái gì thân phận? Nàng không biết sao? Ngày mai chúng ta đi học viện, nếu Kiệt Nhi có thể trước tiên thông chi bản tôn, nói không chừng sẽ lưu cái gì manh mối. Lâu Tiêu trấn an Liên Thanh, xem nàng một đôi giận cực biến hồng con ngươi. Hắn thực không yên tâm, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu bị hủy gần nửa. Phượng Hoàng chân hỏa thiêu quá địa phương liền khối cha đều không dư thừa, liền tính Kiệt Nhi thực. Sự có lưu lại thứ gì, cũng bị thiêu không ảnh. Liên Thanh tinh thần uể oải đến ngã vào Lâu Tiêu trong lòng ngực. Thật sâu hít vào một hơi. Nếu không phải có ngươi ở, ngươi nói ta có phải hay không đã bị thế giới lại đào thải một lần, không cho nói ngốc lời nói. Bản tôn sẽ vẫn luôn ở. Hai người ủng ở bên nhau đứng hồi lâu. Hoàn hồn nhìn phía trên giường an phận ngủ Tiểu Nghê Thường, tối nay khiến cho nàng ngủ này. Ngày mai bản tôn cho nàng an bài địa phương, Liên Thanh không nói chuyện. Bò lên trên giường ôm lấy Tiểu Nghê Thường, ngửi được hài tử trên người thơm nồng nãi hương, khóe miệng hơi hơi lậu ra ý cười. Tối tăm tẩm cung, một đôi tinh lượng mắt đỏ chậm rãi mở, Nghê Thường mê võng mà nhìn chằm chằm giường màn. Nhận thấy được trên eo đắp một cái thon dài cánh tay, nhẹ nhàng chuyển qua đầu. Mắt đỏ thấy quen thuộc dung nhan, lẩm bẩm cái miệng nhỏ vui vẻ mà liệt khai răng trắng, tỉnh. Liên Thanh cảm giác được động tĩnh liền tỉnh, Nghê Thường điểm điểm đầu nhỏ, giơ lên khóe miệng càng sâu. Tỷ tỷ, đôi mắt của ngươi không có biến, ân. Thật xinh đẹp, cùng hồng bảo thạch giống nhau, kia Nghê Thường đôi mắt cũng là hồng bảo thạch sao? Nghê Thường hắc hắc cười. Đúng rồi, tỷ tỷ đôi mắt cùng Nghê Thường giống nhau đều là hồng bảo thạch, kia bản tôn đôi mắt đâu? Liên Thanh đưa lưng về phía Lâu Tiêu nằm nghiêng. Đối mặt Lâu Tiêu chính là nho nhỏ Nghê Thường, Nghê Thường thấy tối tăm trung lè ra tới mắt vàng. Vui cười nói, thúc thúc đôi mắt giống hoàng kim, cũng thật xinh đẹp, bản tôn cho rằng, ngươi hẳn là kêu bản tôn ca ca. Lâu Tiêu thực không vui, tiểu nữ oa kêu Liên Thanh vì tỷ tỷ, lại kêu hắn thúc thúc, kỳ thị tuổi, vẫn là Lâu Tiêu lớn lên thật như vậy lão. Tiểu Nghê Thường không nói lời nào. Che miệng cười trộm, nếu đều tỉnh, chúng ta rời giường. Liên Thanh cũng bỏ lên, Tiểu Nghê Thường thấy thế cũng xoắn eo nhỏ ngồi dậy. Vui vẻ mà chính mình lưu xuống giường làm khó dễ dày, canh giữ ở ngoài điện thị nữ. Biết được điện chủ, phu nhân đều tỉnh, lập tức đoan dụng cụ rửa mặt cùng quần áo tiến vào. Tiểu Nghê Thường bị Liên Thanh ôm vào trong ngực, thấy trong đó một cái thị nữ trong tay phủng quần áo. Cao hứng mà cười nở hoa. Tỷ tỷ, đó là cấp Nghê Thường đổi quần áo mới sao? Ân, Liên Thanh vừa lòng mà đảo qua màu hoa hồng nữ hài tử váy áo. Tiểu Nghê Thường bị hai cái thị nữ hầu hạ thay quần áo tịnh mặt, nhưng là thị nữ muốn chạm vào nàng tóc, nàng kiên quyết không cho. Liên Thanh rửa mặt hảo sau, đi đến phát giận Nghê Thường bên cạnh người. Tỷ tỷ cho ngươi chát bím tóc tốt không? Hảo. Nghê Thường cao hứng mà đáp ứng rồi, hai cái ở bên hầu hạ thị nữ rất là khinh thường. Một bé gái tính tình còn dám như vậy đại. Bất quá tiểu nữ hoa đầu tóc nhưng thật ra cùng điện chủ giống nhau. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này cùng điện chủ có quan hệ gì? Không phải là tư sinh nữ đi. Lấy phu nhân tuổi tác, căn bản sinh không ra giống Nghê Thường lớn như vậy hai tử. Bọn thị nữ trong gió hỗn độn. Nguyên lai sớm tại phu nhân phía trước, điện chủ liền có nữ nhân khác. Liên Thanh dùng màu đỏ dây cột tóc cấp Tiểu Nghê Thường chát hảo đuôi ngựa. Ngồi dậy quét thị nữ liếc mắt một cái. Sức tưởng tượng không cần quá phong phú, là phu nhân, ngoặc kép, hết chương.